Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Oanh Phá Hộ Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đám người Phượng Tứ Ngân đã đến cùng lúc với Ngao Bắc Giang, nhưng mà bị Ninh Thành dùng trận pháp gọi là trục xuất đi. Ninh Thành đã cố tình khiêu khích nhưng mà bọn chúng lại không ra tay. Hắn cũng là muốn chờ bọn chúng tụ tập quân đội đến để đánh một trận, tại vì muốn để cho gọi là Thái Tố Giới Đạo Đỉnh vang danh ấy, thì ít nhất phải có một cái trận chiến để chứng minh cho ngoại giới và thậm chí ngay cả bản thân của Thái Tố Giới biết được là mình có năng lực tự vệ cỡ nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. 2-3 năm thời gian đối với một tù sĩ mà nói thì hầu như chỉ là chớp mắt. Bên ngoài hộ giới đại trận của Thái Tô Giới, mấy trăm vạn đạo đỉnh đại quân của Lưu Anh Đạo Đỉnh đã tới. So với mấy trăm vạn đạo đỉnh đại quân của Lưu Anh Đại Đỉnh, thì mấy chục vạn người ở phía sau Phượng Tứ Ngân của Vô Giới Cung liền có vẻ là hơi tán loạn. Quảng trường hư không lớn bên ngoài của Thái Tô Giới lúc này đã sớm bị mấy trăm vạn đạo đỉnh đại quân cùng với tu sĩ trợ quyền của Vô Giới Cung chiếm cứ. Trên quảng trường không thấy một người nào của Thái Tố Giới cả. Kiệt Tư lúc này mặt đầy râu quai nón đi tới trước mặt Ngao Bắc Giang ôm quyền nói: "Ngao tiền bối, lần này ta chính là dốc hết 6 thành đạo đỉnh quân của Lưu Anh Đạo Đỉnh tới đây, cho nên ta hy vọng tiền bối có thể đồng ý với ta một yêu cầu." Ngao Bắc Giang vung tay không chút do dự mà nói: "Yêu cầu người nói với ta trước đó, ta đồng ý." Kiệt Tư lắc đầu: "Ngoài chuyện này ra còn có một việc, là trên người Ninh Thành rất có khả năng có một bản Thái Dịch Thánh Ma Quyết, quyền này chính là cướp được từ trên người Liêu Phương Chấn của Lưu Anh Đạo Đỉnh ta." Thái Dịch Ma Quyển sau, Ngao Bắc Giang vừa nghe lời của Kiệt Tư liền hiểu Kiệt Tư muốn cái gì, trong lòng lão lại càng chấn kinh. Tên tu sĩ Ninh Thành này rốt cuộc là có khí vận lớn cỡ nào, tại sao lại có thể đạt được nhiều đồ tốt đến vậy, ngay cả Ma Quyển cũng có. Tuy nhiên, hắn ngay cả việc cân nhắc cũng không cân nhắc mà trực tiếp nói: "Ta đồng ý rồi. Chỉ cần có thể từ trên người Ninh Thành tìm thấy được Thái Dịch Ma Quyển, quyển sách đó là của ngươi." "Được, lát nữa chúng ta tấn công như thế nào thì mời Ngao tiền bối cứ nói thẳng." Kiệt Tư đại hỉ, hắn tới đây ngoài lời hứa của Ngao Bắc Giang ra thì một nguyên nhân quan trọng khác chính là Ma Quyển đang nằm trên người Ninh Thành. Phượng Tứ Ngân cũng đi tới mà nói: "Đúng vậy, lần này làm sao để công phá hộ giới đại trận của Thái Tô Giới, Bắc Giang huynh cứ làm chủ là được. Nếu như không có đạo đình quân của Lưu Anh Đạo Đình, mấy chục vạn người mắn triệu tập, nhìn qua thì cũng khá là tráng lệ, khá là có khí thế. Thế nhưng ở trước mặt đạo đình quân, sát khí trực tiếp xé rách hư không của Lưu Anh Đạo Đình, mấy chục vạn người của hắn thật đúng là một đám ô hợp. Đạo đình quân sở dĩ có thể xưng là quân, bởi vì họ ngưng tụ được một loại khí thức sát phạt. Cái loại khí thức sát phạt này không có một vị thánh đế nào có thể làm được. Đây là do vô số cường giả liên thủ mới có thể phát ra sát khí để chiến đấu. Hộ giới đại trận của Thái Tô Giới này xem ra có chút không đơn giản. Kiệt Tư đạo quân, ngươi thấy trận pháp này có nhược điểm gì không và nên bắt đầu phá từ đâu?" Ngao Bắc Giang lại đem ánh mắt nhìn về Kiệt Tư. Bản thân Kiệt Tư cũng là một vị thần trận sư đỉnh cấp, lại càng là một trong thần trận sư nổi danh nhất của Thái Dịch Giới. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà Ngao Bắc Giang không hề lo lắng về hộ giới đại trận của Thái Tô Giới. Kiệt Tư sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộ giới đại trận trong sương mù ở cuối quảng trường hư không. Hồi lâu sau mới nói: "Hộ giới đại trận này nhìn qua có chút giống với bát thập nhất tỏa không trận, 80 đạo không gian đạo vận khóa chặt hư không bên ngoài Thái Tô Giới, còn có một đạo không gian đạo vận rất có khả năng là một kiện tiên thiên pháp bảo dùng làm trận tâm chấn áp. Chúng ta muốn tấn công được đại trận này thì trước tiên phải phái người đi ức chế được trận tâm." Ngao Bắc Giang đại hỉ: "Kiệt Từ đạo quân, có thể nhìn ra hộ trận này thì tốt quá rồi. Chúng ta xem lát nữa sẽ ra tay thế nào." Kiệt Tư lắc đầu: "Ta chỉ suy đoán đây là bát thập nhất tỏa không trận, có tiên thiên pháp tắc làm trận tâm, nhưng trận pháp này nhìn qua lại có chút khác, cho nên tình huống cụ thể thì phải tiến vào trong hộ trận mới có thể khẳng định được." Ngao Bắc Giang tự nhiên cũng hiểu được điểm này, đối với lão mà nói thì chỉ cần Kiệt Tư nắm bắt được một chút manh mối của trận pháp, mấy chục vị cường giả hỗn nguyên cộng thêm mấy trăm vạn đạo đỉnh quân là có thể xé rách cái hộ trận này không còn manh giáp. Trận pháp phòng ngự dù có mạnh đến đâu, ở trước mặt cường giả thực sự thì cái rắm cũng không phải. Nếu nhắn hiện tại vượt qua chứng đạo bước thứ hai, tiến vào bước thứ ba, thì cho dù hắn phải đối với trận pháp rút đặc cắn mai, thì cũng có thể dễ dàng xé rách cái hộ trận Thái Tô Giới. Đây chính là khi mà thực lực đạt tới một điểm nhất định thì phát sinh chất biến. Được, Kiệt Tư nói một tiếng, sau đó bắt đầu điều động đạo đỉnh quân tiến vào hộ trận. Nếu như Kiệt Tư biết hộ trận này không phải có một kiện tiên thiên pháp bảo mà tới hai kiện trấn áp trận tâm, thì có lẽ là hắn sẽ rất hối hận về cái chuyến đi này. Vượng Tư Ngân sau khi Kiệt Tư nói chuyện thì không nói gì thêm. Hắn nghe Kiệt Tư nói, hộ giới đại trận của Thái Tô Giới có một kiện tiên thiên pháp bảo làm trận tâm trấn áp, trong lòng hắn đã có chút cảm giác không tốt. Sơn Hà Đấu Quán bị Ninh Thành cướp đi, Thái Tô Giới dùng để trấn trận chẳng lẽ chính là Sơn Hà Đấu Quán sao? Từng đội đạo đình quân dưới sự dẫn dắt của Hỗn Nguyên Thánh Đế, lại có hai vị hợp đạo Thánh Đế áp trận, càng có Kiệt Tư, một vị thần trận sư đỉnh cấp chỉ huy, ép về phía hộ trận Thái Tô Giới. Loại khí thế này hầu như là mang tính nghiền ép, không hề có nửa phần đình trệ. Mấy trăm vạn người, hầu như mỗi khi tiến lên một bước, khí tức sát phạt cường đại cùng với đạo vận ngưng tụ lại với nhau đều gây ra từng trận tiếng vang răng rắc. Lưu Anh Trảm Vân Quân, tiến 35 dặm theo hướng trận kỳ của ta, lập cấn vị. Lưu Anh Chấn Thần Quân, tiến lên 100 dặm theo hướng trận kỳ, đóng tại góc tốn. Từng đạo trận kỳ bị Kiệt Tư ném ra, rồi từng đội tu sĩ quân trào ra sát phạt chi khí, âm mầm chuyển động. Trong thời gian ngắn, mảnh địa phương này tràn ngập khí tức sát phạt cực kỳ ngưng trọng. Tứ quân trấn áp, những kẻ còn lại đi theo trận kỳ của ta khởi phát tấn công. Âm thanh Kiệt Tư nói chuyện càng lúc càng nhanh, không chán cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay cả hai danh cường giả hợp đạo Thánh Đế cũng giác ngộ là có chỗ không ổn, bởi vì bọn họ hành động như vậy mà không có một người nào của Thái Tô Giới đi ra ngăn cản, thậm chí ngay cả tiếng báo động cũng không có. Không có tiếng báo động thì cũng bình thường, dù sao bọn hắn đã ở bên ngoài Thái Tô Giới chờ đợi mấy năm dòng. Người của Thái Tô Giới, cho dù có là kẻ ngốc thì chăng nữa, thì cũng biết là bọn hắn sớm mượn cũng tấn công. Thế nhưng, không có một ai đi gian ngăn cản thì cái này không đúng rồi nha. Kiệt Tư đều đã bắt đầu chấn áp cả trận tâm, chuẩn bị phá trận đến đít rồi. Oanh! Đợt tấn công đầu tiên của đạo đình quân rốt cuộc là rơi vào trận kỳ hư không. Tất cả mọi người đều cảm thấy quanh thân rung chuyển một trận, dường như hư không mà bọn họ đang đứng trở nên bất ổn. Kiệt Tư thì càng là từng đạo trận kỳ ném ra như không cần tiền, từng đợt tấn công liên miên không dứt dưới sự phối hợp của trận kỳ, thanh âm oanh minh càng lúc càng nhanh. Kiệt Tư với tư cách là một vị đạo quân, không biết đã dẫn dắt đạo đỉnh quân chiến đấu bao nhiêu trận, với tư cách là một trận pháp sư thì hắn lại càng rõ ràng, một khi đã bắt đầu chiến đấu thì điều kiêng kỵ nhất chính là sợ đầu sợ đuôi. Đạo lý một hồi, chống khí thế, bừng bừng, lần thứ hai thì suy yếu, lần thứ ba thì kiệt quệ, điều này thì ai cũng biết. Răng rắc, trong tiếng động vỡ nát của hộ trận, rốt cuộc có người lên tiếng. Ngao Bắc Giang, lần đầu tiên ngươi vô cớ ức hiếp Thái Tô Giới ta, đánh bị thương người của Thái Tô Giới ta. Đạo quân chúng ta đã nể mặt Thái Dịch Giới và Thái Tô Giới đều thuộc hàng ngũ Thái Giới, lúc này mới không thèm là tính toán với ngươi. Không ngờ ngươi lại càng lúc càng quá đáng, ngay cả đạo đình quân cũng mang tới. Chẳng lẽ một cường giả hợp đạo danh vọng như ngươi lại muốn đi làm cường đạo sao? Người lên tiếng lúc này là Khang Tú Sơn. Theo sau tiếng răng rắc, thân ảnh Khang Tú Sơn lộ ra. Bên cạnh hắn có vô số thân ảnh mờ nhạt của các cái trận pháp sư, thần tình lo lắng khẩn trương, không ngừng bố trí trận kỳ, hiển lộ ra là đang hộ chỉ cho đại trận. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Cố Bảy nghi trận, nếu không phải là bị trận pháp oanh khai một chút, e rằng còn không biết là Thái Tô Giới bên ngoài là mạnh mẽ nhưng bên trong lại trống rỗng. Ngao Bắc Giang lạnh lùng cười một tiếng. Khang Tú Sơn, đừng có mà giả bộ với ta, ta vẫn là câu nói đó, giao mẹ nó Ninh Thành ra thì chúng ta rút lui, nếu không đạo đình quân của Thái Dịch Giới sẽ không dễ dàng lùi lại. Tiếng nói của Ngao Bắc Giang vừa dứt lại răng rắc một tiếng, toàn bộ không gian đều rung động dữ dội, dường như có vô số không gian bắt đầu sụp đổ. Diện mạo của Thái Tô Giới ở dưới thần thức của mọi người trở nên rõ ràng. Sắc mặt Khang Tú Sơn biến đổi, vung tay nói, tất cả trận pháp sư lui ra sau, người của Thái Tô Giới toàn bộ xông lên cho ta. Thái Tô Giới ta, cho dù có chết đến người cuối cùng cũng tuyệt đối không để đám quân vô sỉ này xâm lược. Khang Thú Sơn ngoài miệng nói những lời này nhưng trong lòng vô cùng cạn lời, bởi vì những lời này là Ninh Thành bắt hắn nói. Hắn khẳng định cho dù là thằng đần đi nữa cũng có thể nhìn ra hộ trận của Thái Tô Giới dễ dàng bị oanh khai như vậy là giả, là đang dụ địch. Ai bảo Ninh Thành là đạo quân, hắn chỉ có thể làm theo lệnh. Khang Tú Sơn đoán không sai, khi hắn mang theo thần trận sư của Thái Tô Giới rút lui, phía Ngao Bắc Giang lại không có người nào xông vào. Đúng như Khang Tú Sơn nghĩ, cả ngốc cũng biết trận pháp này bị dễ phá như vậy chính là phách. Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân liếc qua Kiệt Tư mà không nói gì. Kiệt Tư do dự một chút mà nói, Ninh Thành kia nhìn qua cũng không phải kẻ ngu muội, hà tất phải đưa ra cái thủ đoạn cấp thấp này. Phương Thế Ngân im lặng một hồi rồi mới nói, hoàn toàn ngược lại, ta lại cảm thấy đây không phải thủ đoạn cấp thấp, mà đây chính là kế dụ địch thành công nhất. Thành công? Những người chung quanh nhìn chằm chằm vào Phượng Tứ Ngân. Phượng Tứ Ngân trầm giọng nói, mọi người đều biết đây là thủ đoạn dụ địch cấp thấp, nhưng mà chúng ta đã muốn tới Thái Tố Giới, liệu không vào thì có được không? Rất nhiều người đều hiểu ý của Phượng Tứ Ngân, người ta cố ý dụ địch như vậy, nhưng ngươi muốn đi hủy diệt Thái Tố Giới thì ngươi bắt buộc phải trúng kế, ngươi không vào thì rút lui con mẹ nó đi. Cái này đã hoạch định nhiều năm rồi, ai mà cam tâm rút lui chứ? Việt Tư gật đầu, ta cũng đoán Trừng Ninh Thành chính là dùng dương mưu. Đối mặt với tình huống này, chúng ta bắt buộc phải vào. Đã biết hắn dụ địch, mọi người không thể không vào. À, mọi người không thể cùng vào, chỉ có thể vào từng bộ phận. Ninh Thành chính là muốn người của chúng ta vào một bộ phận, sau đó hắn có thể diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu để làm suy yếu thực lực của chúng ta. Nếu hắn thực sự nghĩ như vậy, thì chỉ có thể nói hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Có đôi khi, ở trước thực lực tuyệt đối, mưu hèn kế bẩn chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Miệng thì nói vậy nhưng Kiệt Tư không phái người vào. Ngao Bác Giang đành phải nói, Kiệt Tư đạo quân, ngươi phái một đội tiến vào thăm dò một chút, nếu như khốn sát trận không quá mạnh thì chúng ta trực tiếp dựa vào thực lực xé rách luôn. Kiệt Tư trong lòng bất lực chỉ có thể làm như vậy thôi. Đạo đình quân của hắn tới đây vốn dĩ chính là để làm việc này. Đạo đình quân trấn áp tiền thiên pháp bảo ở trận tâm thì hắn không động tới, lần này hắn phái ra 10 vạn đạo đình quân bình thường nhất. 10 vạn đạo đình quân dưới sự dẫn dắt của một vị hỗn nguyên thánh đế trực tiếp xông vào hộ trận đã bị xé nứt. 10 vạn người này vừa xông vào thì từng đạo âm thanh sát phạt xé rách khủng bố liền từ bốn phương tám hướng cuộn tới, đem 10 vạn người này vây khốn chặt chẽ. Sát văn đạo vận tựa như thực chất oanh về phía 10 vạn đạo đình quân này giống như là thái rau cắt dừa vậy. 10 vạn đạo đình quân này tiêu vong sạch sành sanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay cả vị cường giả hỗn nguyên thánh đế kia cũng chẳng chống đỡ nổi bao lâu. Ta hiểu rồi, đây là hư không rào sát trận, là trận pháp lấy 10 diệt 1 để mà bố trí. Lá bài tẩy của bọn hắn chính là ở đây. Vừa rồi Thái Tô Giới động dụng đạo đình quân có tới gần 100 vạn người, hơn nữa bọn hắn còn có hơn 200 vạn người chưa hành động. Nếu như chúng ta cứ từng chút một mà lấp vào thì sẽ giống như 10 vạn người kia. Chúng ta toàn bộ xông vào, tác dụng của trận pháp này sẽ giảm đi không ít. Chúng ta tuyệt đối có thể xé sách cái rào sát trận này trong thời gian cực ngắn. Kiệt Tư âm trầm nói. Trình độ trận đạo của Kiệt Tư tuyệt đối là vượt qua Sato. Năm đó khi Ninh Thành bố trí ra hư không rào sát trận này, Sato vốn không hề nhìn ra được. Sau khi Ninh Thành giải thích rõ đây là hư không rào sát trận mà trong lòng Sato vẫn có đôi chút lo lắng. Hắn lo lắng là người của Thái Dịch Giới trong lúc vội vàng không thể nhìn ra trận pháp này của Ninh Thành là hư không rào sát trận. Nếu không nhìn thấu, đạo đình quân của Thái Dịch Giới có lẽ sẽ không nhất loạt xông lên mà chọn cách liên tục oanh kích trận pháp từ bên ngoài. Nếu cứ không ngừng tấn công từ vòng ngoài thì dù hiệu quả có yếu đến mấy, sau vài chục năm, trận tâm thứ nhất của hộ giới đại trận chính là Sơn Hà Đấu cũng thực sự có khả năng bị người ta oanh ra. Ninh Thành vì không muốn Sơn Hà Đấu bị tổn hại nhất định sẽ phải chủ động xuất kích. Mà một khi đã chủ động thì cho dù có khốn sát trận hỗ trợ, tổn thất của Thái Tô Giới cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chính là vì không muốn tổn thất quá nhiều cho nên Ninh Thành mới thiết lập ra hư không rào sát trận này. Ninh Thành đoán không sai, sau đợt tấn công đầu tiên của đạo đình quân đã có người nhận ra đây chính là hư không rào sát trận, sau đó mọi người đều đồng loạt xông lên. Đúng như Kiệt Tư dự liệu, sau khi đạo đình quân của Lưu Anh đồng loạt ập tới, hư không rào sát trận không đánh mà tan. Gần 200 vạn đạo đình quân của Thái Tô Giới bị phơi bày trước mặt mọi người. Phượng Tư Ngân thấy vậy cười ha hả, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Ngao Bác Giang trầm giọng quát. Chuyện này vẫn có gì đó không đúng. Kiệt Tư hơi cau mày, hắn biết phán đoán của mình không sai, vừa rồi đích xác chính là hư không rào sát trận. Nhưng cũng đúng như lời của Ngao Bắc Giang nói, sau khi trận pháp bị phá thì vẫn cảm thấy có điểm kỳ quái. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền bình tâm trở lại, dù có không đúng thì đã sao, ngay cả khi có khốn sát trận ẩn nặc mà hắn chưa nhìn ra, đột ngột được phát động thì cũng chẳng có gì đáng sợ hết. Muốn đem mấy trăm vạn, đạo đình quân cùng với mấy chục vị hỗn nguyên thánh đế lại cộng thêm hai vị hợp đạo thánh đế vừa vây khốn vừa trói buộc thì cái loại khốn sát trận ở cấp độ này Thái Tô Giới còn chưa đủ tư cách để bố trí, nói đến cùng thì vẫn phải dựa vào thực lực chọi cứng với nhau. Phượng Tư Ngân nói ra những lời của Kiệt Tư. Bác Giang huynh, cho dù bọn hắn còn có khốn sát trận ẩn nấp hay thủ đoạn khác thì đã xong, thời khắc này đã chính là hai phương gặp mặt lấy cứng chọi cứng, dù chúng ta có tổn thất một chút cũng tuyệt đối có thể hoàn toàn xé rách hộ giới đại trận của Thái Tô Giới. Còn một câu nữa mà Phượng Tứ Ngân không nói ra, đó là nếu Thái Tô Giới thực sự còn có thủ đoạn đỉnh cấp, hắn cùng với Ngao Bắc Giang là hai vị hợp đạo thánh đế cũng vẫn có thể ung dung rời đi. Nói xong, Phượng Tử Ngân phất tay một cái, đạo vận kèm theo tiếng gầm quán chuyển ra. Thái Tố Giới đỡ ngay trước mắt, các vị đạo hữu theo ta cùng nhau nghiền nát qua đó, chúng ta sẽ khánh công ở Thái Tố Đạo Đỉnh. Gần như cùng lúc Phượng Tử Ngân phát động tấn công, Kiệt Tư cũng thúc giục đạo đỉnh quân. Khí thế của mấy trăm vạn đạo đỉnh quân cuồn cuộn quét xuống, đạo đỉnh quân của Thái Tố Giới chặn ở phía trước giống như một tờ giấy mỏng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi. Đạo vận oanh minh, sát phạt dọc ngang, vào khoảnh khắc này hết thảy mọi thứ ngăn cản trước mặt đạo đỉnh quân của Lưu Anh Đạo Đỉnh đều bị rảo sát thành mảnh vụn. Mỗi một tu sĩ đứng trong hư không đều có thể cảm nhận từng trận hoảng loạn trong lòng. Dù là đạo đỉnh quân Thái Tố Giới biết rõ Ninh Thành có hậu thủ thì cũng cảm thấy kinh hoàng bất an. Thực lực cá nhân dù có mạnh đến đâu, ở dưới loại soát thế đạo vận nghiền ép bực này cũng chỉ có thể chờ đợi cái chết giáng lâm. Không gian đã không còn là không gian, quy tắc cũng không còn là thứ mà cá nhân có thể trưởng khống. Luồng sát phạt đạo vận đông đảo bực này ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành uy áp sát phạt khủng bố. Nhưng tu sĩ có đạo tầm yếu kém thậm chí là khả năng chống cự giảm mạnh. Sát phạt đạo vận trong không gian quét qua thân hình của đạo đình quân Thái Tô Giới ở phía trước, rỉ ra từng vệt máu tươi. Từng tên binh sĩ đạo đỉnh quân của Thái Tô Giới bị sát phạt đạo vận thổi bay, trực tiếp giải thể thành xương máu. Đạo đỉnh quân Thái Tô Giới thành lập trong thời gian quá ngắn, dù đã được dặn dò từ trước, nhưng đối mặt với tình huống này cũng khó lòng mà giữ vững, quân đội bắt đầu có chút hỗn loạn. Mắt thấy khí tức sát phạt này tiếp tục ép tới, căn bản không cần phải chiến đấu thì đạo đỉnh quân Thái Tô Giới sẽ trực tiếp tàn rã. Nương Thành đứng ở rìa vùng sát phạt trong hư không, giống như không thấy gì, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đạo đỉnh quân Thái Dịch Giới đang xông lên. Khi mà tên đạo đỉnh quân cuối cùng tiến vào trong phạm vi, hắn mới đột nhiên vung ra mấy chục cán trận kỳ, đồng thời phát ra hiệu lệnh chiến đấu. Không gian vốn bị khí thức sát phạt đạo vận tràn ngập, lúc này bỗng dưng đình trệ lại, dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình quẫy động trong cái không gian sát phạt mà Lưu Anh đạo đỉnh quân của Thái Dịch Giới vừa tạo ra. Không gian sát phạt trở nên hỗn loạn, khí thế trong không gian không còn là bộ dáng nghiền ép về phía đạo đỉnh quân của Thái Tố nữa. Chuyện này tuyệt đối không thể. Kiệt Tư kinh hãi nhìn chằm chằm vào sát phạt đạo vận trong không gian đang dần hỗn loạn. Không gian rảo sát vốn dĩ dũng mãnh tiến tới, nghiền nát đạo đỉnh quân Thái Tố, lập tức tan vỡ. Vô tận khí tức sát phạt mới trỗi dậy, lại bắt đầu lấp đầy không gian. Những khí tức sát phạt này quấy động, hơn 200 vạn đạo đỉnh quân của Thái Tố bắt đầu phản kích. Kiệt Tư là một vị đại gia trận pháp đỉnh cấp, hắn tự nhiên rõ ràng, đây là họ đã sa vào khốn sát trận tuyệt đỉnh. Mà cái loại khốn sát trận này nếu như để hắn bố trí mà không có 10 vạn người và không có mấy năm thời gian, tuyệt đối không thể nào thành hình. Muốn khiến cho khốn sát trận ẩn nấp tài tình, chỉ huy như ý, ít nhất còn phải có thêm một kiện tiên thiên pháp bảo nữa. Theo như phán đoán của hắn thì hộ giới đại trận Thái Tố Giới đã có một kiện tiên thiên pháp bảo, hiện tại là có một kiện tiên thiên pháp bảo khác trốn ở chỗ này để tạo thành một cái khốn sát trận ẩn nấp. Vậy thì hắn làm gì còn sinh cơ mà trốn? Một luồng mồ hôi lạnh từ sau lưng Kiệt Tư rỉ ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến Ninh Thành rõ ràng là đã chết tại Thái Dịch Giới, cuối cùng lại xuất hiện tại Thái Tô Giới. Người này rõ ràng có thể tham gia vòng 3 của ngũ giới đan bỉ nhưng lại không tham gia. Tại sao hắn lại nghĩ đến việc là có thể dễ dàng cướp đồ từ trên người của kẻ này chứ? Hắn, còn mẹ nó đã bị Ngao Bắc Giang hại rồi. Chính vì danh tiếng cường hoành của Ngao Bắc Giang khiến hắn đã không từng cân nhắc đến những điều này. Nếu như Ninh Thành mà dễ đối phó như vậy, thì Ngao Bắc Giang cần gì gọi hắn tới? Rút thôi, nếu bây giờ rút lui thì hẳn vẫn còn cơ hội. Nếu bây giờ không rút thì ngay cả cơ hội cũng không có nữa. Ninh Thành đã bố trí xuống một cái sát trận ẩn nấp âm hiểm như thế, thì chứng tỏ hắn chắc chắn vẫn còn hậu thủ. Mà hậu thủ kia tuyệt đối không phải là thứ mà mấy trăm vạn đạo đỉnh quân kia đâu. Nếu là hắn, hắn nhất định còn bố trí thêm một đội đạo đỉnh quân có thể khuấy động cả khốn sát trận này lên. Hắn có thể nghĩ được tới đây, một kẻ âm hiểm như Ninh Thành như thế nào lại không nghĩ tới. Rút lui mau. Lần này Kiệt Tư không màng đến Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân nữa, điên cuồng phát ra chỉ lệnh, yêu cầu đạo đình quân của Lưu Anh đạo đình rút lui. Dù biết là rút lui thì đã muộn, nhưng Kiệt Tư không thể nào không phát ra lệnh. Lúc này rút lui, một bộ phận đạo đình quân vẫn còn hy vọng, chậm thêm chút nữa e rằng toàn bộ đạo đình quân của Lưu Anh đạo đình thực sự là cặn bã cũng không còn. Oanh... Ý thức sát phạt khủng bố trong không gian khiến trái tim Kiệt Tư chìm xuống đáy cốc. Từng đội tu sĩ trong đại quân của Thái Tô Giới từ bốn phương tám hướng ập tới. Ở trong khốn sát trận vô tận, quả đúng nhán tưởng tượng, có vô số người chuyên môn khống chế khốn sát trận này. Ở trong trận, đạo đình quân của Thái Tô Giới có thể mượn nhờ trận thế để tiến hành chia cắt, rảo sát, Lưu Anh đạo đình quân. mà Lưu Anh Đạo Đình Quân chẳng những là bị trận pháp trói buộc mà còn phải đối mặt với sự rảo sát không ngừng nghỉ của quân đội Thái Tô Giới. Lúc này khí tức sát phạt của Lưu Anh Đạo Đình Quân đã hỗn loạn thành một mảng, toàn bộ tu sĩ loạn cào cào. Trong toàn bộ không gian, ngoài khí tức đạo vận sát phạt dọc ngang thì chỉ thấy xương máu bay tứ tung, tiếng xương cốt vỡ vụn và những cảnh tượng thê thảm xuất hiện khắp nơi. Kiệt Tư, với tư cách là một vị thần trận sư đỉnh cấp, là người đầu tiên phát giác ra việc bị khốn sát trận của Ninh Thành vây khốn. Ngao Bắc Giang và Phượng Tứ Ngân cũng phát giác ra không muộn. Hai người gần như là ngay lúc thấy khốn sát trận ẩn nấp của Thái Tô Giới phát động thì đã biết đại thế hỏng rồi. Thực lực của bọn hắn vượt xa đám tu sĩ bình thường. Không chỉ có thể nhìn thấy sự thay đổi trong khí thế đạo vận trong không gian, mà ngay cả sự vây sát của đạo đình quân Thái Tô Giới, họ cũng thấy rành mạch. Đây nào phải chỉ có 200 vạn đạo đình quân, luận về số lượng tuyệt đối không ít hơn đạo đình quân do Thái Dịch Giới mang tới. Ngoài ra dường như còn có cả 100 vạn đạo quân chuyên môn khống chế, khốn sát trận. Bọn họ chính là đang ở ngay trung tâm khốn sát trận, cũng chính là nơi sát thế mạnh nhất, bởi vì lúc đó nhất loạt tràn vào, dẫn đến hiện tại muốn thoái lui cũng không kịp. Đừng nói là Thánh Đế chứng đạo bước thứ nhất. Ngay cả là Đạo Nguyên, thậm chí Hỗn Nguyên Thánh Đế, ở nơi này cũng dễ dàng bị người ta rảo sát. Sức mạnh cá nhân, dưới sự cộng dồn của đạo vận, sát phạt của 100 vạn người, vẻ ngoài thực sự quá nhỏ bé đi. Thái Tô Giới rõ ràng chỉ có 20 vị Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng dưới sự trợ giúp của khốn sát trận, trên chiến trường họ chiếm ưu thế quá rõ rệt. Đạo vận rồi hào quang pháp bảo rồi phù lục bùng nổ, thần nguyên va chạm khắp nơi. Và khoảnh khắc này, nơi đây chính là Tu La Địa Ngục. Nếu như không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế và Đạo Nguyên Thánh Đế của Thái Dịch Giới thực sự quá nhiều, e rằng trận chiến này đã sớm đi vào hồi kết. Thực lực quả thực là rất quan trọng, nhưng ở nơi này thực lực cũng chỉ giúp bọn hắn kiên trì lâu hơn một chút mà thôi. Phượng Tứ Ngân và Ngao Bắc Giang rất muốn đi tiêu diệt đạo quân của Sato, đóng vai trò quyết định trong trận pháp, nhưng hai người không dám. Bọn hắn rất rõ ràng là Sư Nhất Tinh và Khang Tú Sơn đang phục sẵn ở một bên. Một khi bọn hắn cử động, ước chừng sẽ lập tức rơi vào vòng vây. Lúc này cả hai đồng thời nảy sinh ý định rút lui. Ngay cả việc thi triển thần thông để giết thêm vài tên đạo đình Thái Tô Giới, hai người cũng không muốn làm. Đối với bọn hắn mà nói thì ở lại thêm một khắc sẽ thêm một phần nguy hiểm. Chuyện này là thế nào? Khi Hoàn Ngọc Hành và Hoàng Bách Trạch cùng với những người khác xuất hiện ở vòng ngoại vi của Thái Tô Giới, họ đều chấn kinh nhìn hư không cuồn cuộn đang bị quấy động ở phía xa. Từng luồng khí tức sát phạt từ đó thẩm thấu ra ngoài, xen lẫn khí tức tanh nồng. Không chỉ có vậy mà rất nhiều xương máu cũng thẩm thấu ra ngoài luôn. Cùng đi với Hoàn Ngọc Hành và Hoàng Bách Trạch còn có tới hơn 30 vị cường giả Hỗn Nguyên khí tức tang thương. Bọn họ chính là những người sau khi rời khỏi Vĩnh Vọng Môn chuyên bộ đến đây để giúp đỡ Ninh Thành. Ta hiểu rồi, Ninh Thành đang lợi dụng khốn sát trận để rảo sát những kẻ xâm lấn Thái Tô Giới. Sở Mạn Hà thở dài nói, thủ đoạn bực này quả thực là quá lớn rồi. Khốn sát trận này của Ninh Thành, nàng không cần phải vào xem, chỉ đứng bên ngoài quan sát cũng biết. Hạng Soàng Sĩnh không thể nào bố trí ra được. Đứng bên cạnh Sở Mạn Hà là Hắc Bạch Tu cũng tán thán một tiếng. Cái khốn sát trận này của Ninh Đạo hữu ít nhất cần có hơn 10 vạn người bố trí trong mấy năm mới có thể thành công. Trận này đã lôi cuốn sát thế trong hư không vô tận. Hơn nữa có một kiện pháp bảo đỉnh cấp làm trận tâm để chấn áp. Xem ra Ninh Đạo hữu đã chuẩn bị từ sớm. Cũng đúng thôi, Ninh Đạo hữu vốn là một người biết lo trước tính sau mà. Phổ Mậu với mấy sợi râu thừa thớt, cái cằm nhọn hoắt cười ha ha. Ta đã biết Ninh Thành huynh đệ không sao mà. Các người thử nghĩ mà xem, Vĩnh Vọng Thánh Đế cường đại cỡ nào. Vĩnh Vọng Môn do lão nhân gia bố trí còn không vây khốn được Ninh Thành huynh đệ. Cái loại như Phượng Tứ Ngân ở đây thì tính là cái thá gì chứ? Hắc Bạch Tu lắc đầu, lời không thể nói vậy. Ninh Đạo Hữu đã từng đến mộ Quang Chi Hải, thậm chí trưởng khống thời gian thần thông, lạc nhật, hoàng hôn. Nhờ đó mới có cơ hội phá giải Vĩnh Vọng Môn. Nếu không Ninh Đạo Hữu cũng rất khó từ Vĩnh Vọng Môn đi ra. Vậy bây giờ chúng ta trực tiếp xông vào, hay tính sau đây? Lại có một vị thánh đế khác mở miệng hỏi. Hắc Bạch Tu nhìn vào hộ giới đại trận của Thái Tô Giới, lần nữa tán thán. Ninh Đạo Hữu thực sự là thiên tài, ngay cả hộ giới đại trận bực này cũng có thể bố trí ra được. Chúng ta bây giờ ngược lại không cần phải xông vào nữa. Thái Tô Giới ở dưới sự dẫn dắt của Ninh Đạo Hữu đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Chúng ta gửi một đạo tin tức cho Ninh Đạo Hữu, hỏi xem là nên tiếp ứng hắn thế nào đây. Hắc Bạch Tu còn chưa kịp gửi truyền tin cho Ninh Thành. Ninh Thành đã gửi truyền tin qua, ý tứ đại khái là cảm tạ các vị đạo hữu của Vĩnh Vọng Môn đã đến tương trợ. Lần này đạo đình quân của Thái Dịch Giới đã hoàn toàn bị vây khốn, ngược lại không cần hỗ trợ. Chờ sau đại chiến lần này, ước chừng mới cần mọi người giúp đỡ. Hắc Bạch Tu và những người khác vốn thấy Thái Tô Giới chiếm thượng phong, Ninh Thành nói tạm thời không cần giúp, bọn hắn tự nhiên là đứng một bên quan chiến. Trong lòng Ninh Thành vô cùng cảm kích, hắn không ngờ là một hành động vô ý lúc trước là có thể kết giao được nhiều bạn hữu chính trực như vậy. Đối với những vị Hỗn Nguyên Thánh Đế bị vây khốn, mấy trăm vạn thậm chí cả ngàn vạn năm trong Vĩnh Vọng Môn này mà nói, bọn họ cực kỳ khát vọng tình bằng hữu, một khi mà đã nhận định người là bằng hữu thì sẽ dốc toàn lực để tương trợ. Ở trong khốn sát trận, từng vị Hỗn Nguyên Thánh Đế bị chém giết, một số cực ít cường giả thông qua phù lục đỉnh cấp đã trốn khỏi. Khốn sát trận lấy pháp bảo tiên thiên làm trận tâm cũng không cách nào ngăn cản được những đạo độn phủ đỉnh cấp. Lúc này sát thế của đạo đình quân Thái Tô Giới dưới sự luân chuyển trận pháp của Sato đã sớm hình thành khí thế. Đạo đình quân bên Lưu Anh thì lòng không còn ý chí chiến đấu, chỉ muốn sớm một bước thoát ly khốn trận, chạy khỏi nơi này rồi nói sau. Càng không có ý chí chiến đấu thì lại càng hỏng bét, tàn rã đến thảm hại. Xương máu và đạo vận hòa quyện vào nhau khiến tí tức tử vong trong khốn sát trận càng thêm nồng đậm. Ninh Thành vốn định tế ra thời quang luân và thất kiều thần thông để ra tay hỗ trợ, lúc này cũng không còn ra tay nữa. Hắn chấn kinh vì uy thế khốn sát trận cơ nhiên lại lớn đến mức này. Điều này cũng vượt xa dự liệu của hắn. Mặc dù hắn biết việc dẫn dụ toàn bộ đạo đình quân của Thái Dịch Giới vào tâm của khốn sát trận sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc chia nhỏ để rào sát, nhưng hiệu quả như thế vẫn khiến hắn bất ngờ. Tuy nhiên Ninh Thành hiểu, hiệu quả này chỉ có một lần thôi. Nếu lần sau đạo đình quân của Thái Dịch Giới lại kéo đến, hắn tuyệt đối không cách nào đem những người này toàn bộ dẫn dụ vào trung tâm khốn sát trận nữa. Chỉ cần có người phân tán ở bên ngoài, bên này dù có Sato dẫn dắt đạo đỉnh quân phối hợp cũng không thể đạt được hiệu quả huy hoàng cỡ này. Phượng Tư Ngân và Ngao Bắc Giang đồng thời thi triển thủ đoạn đào tẩu, ngay cả mấy tên đệ tử của Ngao Bắc Giang cũng đã trốn thoát. Ninh Thành cũng cảm thấy bất lực, muốn thực sự giết chết Phượng Tư Ngân hay là Ngao Bắc Giang là điều quá khó, trừ phi để Khang Tú Sơn và Sư Nhất Tinh hai người liên thủ đối phó với hai tên hợp đạo này. Nhưng thực tế hắn lại căn bản không dám làm như vậy. Nếu Tiết Ảnh không phải đang độ suy thì bất luận thế nào hôm nay cũng phải giữ lại một trong hai người. Sư Nhất Tinh và Khang Tú Sơn không những không thể liên thủ đối phó một người, thậm chí không thể tùy tiện ra tay. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là phải bảo hộ cho Sato. Đừng nhìn đạo đình quân của Thái Dịch Giới ở dưới sự giảo sát của quân đội Thái Tố không có lực hoàn thủ, nhưng thực tế tác dụng lớn nhất chính là sự kiềm chế của khốn sát trận và đạo quân của Sato kia. Một khi mà Sato bị tiêu diệt, cục diện sẽ đảo ngược ngay. Hiện tại, hai đền hợp đạo đã trốn thoát, Sư Nhất Tinh và Khang Tú Sơn được giải phóng. Dưới những đoàn tấn công tùy ý, những Hỗn Nguyên Thánh Đế bị vây khốn trong khốn sát trận tử thương thảm trọng. Ngăn không được Phượng Tứ Ngân và Ngao Bắc Giang, Ninh Thành nhìn chằm chằm vào Kiệt Tư. Từ đầu đến cuối đều là gã này chỉ huy chiến đấu. Hơn nữa án từ miệng của Sư Nhất Tinh biết được, người này chính là Kiệt Tư của Lưu Anh Đạo Đình. Ngao Bắc Giang là sư phụ của Mục Tả Tiêu, địa vị của Thái Dịch Giới không thấp. Nhưng dù địa vị có cao đến đâu, lão cũng không thể sai khiến đạo đỉnh quân đến Thái Tô Giới để tấn công. Đã không thể sai khiến, vậy thì đạo đỉnh quân của Lưu Anh đến Thái Tô Giới chính là hành vi cá nhân của Kiệt Tư. Vốn dĩ là không thù không oán, nhưng Kiệt Tư lại dẫn đạo đỉnh quân đến Thái Tô Giới. Nếu hắn để người này trở về, tương lai ai cũng có thể đến Thái Tô Giới dạo chơi xong. Phần lớn Hỗn Nguyên Thánh Đế sau khi tế ra độn phủ đỉnh cấp, dù là bị ngăn cản một chút, miễn cưỡng có thể khá khai khốn sát trận để bỏ chạy. Thậm chí còn có một bộ phận người mạo hiểm bị không gian rào sát mà theo sau không gian độn phù của người khác xông vào vòng xoáy không gian hỗn loạn. Những tu sĩ xông vào vòng xoáy không gian hỗn loạn này có kẻ thì trực tiếp bị không gian rào sát, nhưng cũng có kẻ may mắn thoát ra khỏi trung tâm khốn sát trận. Kiệt Tư thì không lo về việc chạy trốn, không gian độn phù của hắn mạnh hơn nhiều so với Hỗn Nguyên Thánh Đế bình thường. Khi thế đạo đình quân của Lưu Anh không cách nào rút lui, Kiệt Tư suýt chút nữa đã bóp nát cả xương tay của mình. Trong lòng hắn thầm phát thề nguyện, đời này nếu không diệt Thái Tô Giới, không giết được tên Ninh Thành kia, thì Kiệt Tư hắn nguyện thức hải nổ tung mà chết. Không có hận ý nào sâu đậm hơn cái việc tận mắt chứng kiến mấy trăm vạn đạo đỉnh quân của mình chết ngay trước mắt. Hắn đã thấy hàng triệu chiến sĩ của Lưu Anh đạo đỉnh ngã xuống, hóa thành xương máu, vô số nguyên thần trong khốn sát trận thề lương thảm thiết lăn lộn, cuối cùng bị giết. Những vị Hỗn Nguyên Thánh Đế từng lập bao nhiêu công trạng hiển hách cho đạo đỉnh quán, cũng từng người thảm tử trước mặt. Ở trong siêu cấp khốn sát đại trận này có cả trăm vạn người chỉ huy, mấy trăm vạn đại quân Thái Tố vây quét, mấy trăm vạn Lưu Anh đạo đỉnh quân chỉ có nước bị trả đạp. Mối thù này cho dù có dùng nước của ba sông năm bể cũng không cách nào rửa sạch. Ta sẽ trở lại. Kiệt Tư hít sâu một nơi rồi bóp nát không gian độn phù của mình. Một luồng lực lượng không gian đột nhiên từ trung tâm khốn sát trận cuộn lên, trói buộc không gian độn phù của hắn. Ngay khắc sau, luồng không gian lực lượng này va chạm mạnh mẽ lên người hắn. Không xong, Tuyệt Tư hồn phi phách tán. Tình huống này, nếu nhắn quản không biết mình đã bị Ninh Thành chuyên môn nhắm vào, thì hắn không xứng làm đạo quân của một đình. Tuyệt Tư căn bản không có tâm tư đi tìm Ninh Thành, gây phiền phức. Hắn phất tay tế ra mấy chục đạo hảo quang pháp bảo, từng đạo ánh sáng xé rách. Đạo vận chung quanh, quấy động lên, trong nháy mắt đã đem luồng không gian lực lượng đang trói buộc hắn cách ly ra ngoài. Chỉ là không chờ độn phù của hắn thừa cơ tế ra một lần nữa, có bốn luồng sức mạnh không hề thua kém hắn từ bốn phương tám hướng oanh kích tới. Bốn đạo thần nguyên va chạm ở trong khốn sát trận tạo thành bốn vòng xoáy, và chính giữa của bốn vòng xoáy này chính là Kiệt Tư, mặt mày trắng bệch. Hắn hiểu Ninh Thành đã quyết tâm tiêu diệt hắn, nếu không sẽ không để cho bốn vị hỗn nguyên thánh đế đồng loạt ra tay ngăn cản việc hắn đào tẩu. Trên mặt Kiệt Tư hiện lên một tia dữ tợn, muốn giết ta, ngươi còn thiếu một chút. Và khoảnh khắc này chung quanh hắn biến ảo ra từng đạo hồng quang, nếu có người tới gần hắn sẽ trực tiếp ngửi thấy một mùi máu tanh cực nồng trong hồng quang này, thậm chí cảm nhận được khí tức đáng sợ của đạo vận cộng thêm với thọ nguyên đang bùng cháy. Bốn đạo vòng xoáy bị hồng quang kích thích trực tiếp nhường lối, sự trói buộc của không gian lần nữa lỏng lẻo ra. Giữa lúc đạo không gian độn phù của Kiệt Tư chấp động, một luồng sức mạnh khủng bố xé rách cả thức hải, phớt lờ hết thảy phòng hộ thân thức mà oanh kích tới. Luồng sức mạnh này giống như một mũi kim châm, nó trực tiếp oanh vào trong tử phủ của Kiệt Tư, rồi trong nháy mắt bùng phát ra một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa. Oanh! Kiệt Tư cảm thấy thức hải của mình oanh minh một trận, tử phủ trực tiếp nổ tung. Độn quang trên phù lục mán vừa tế ra tức khắc đảm đạm xuống, bóng tối vô tận ập tới. Kiệt Tư đột nhiên nhớ tới lời thề hắn thẩm phát ra lúc nãy, sau đó thì hết thảy đều biến mất không còn dấu vết. Thấy ám thức bộc của mình đã tiêu diệt được Kiệt Tư, Ninh Thành cũng thở phào, phất tay thu lấy chiếc nhẫn của Kiệt Tư. Hai hợp đạo cường giả, gần 20 vị hỗn nguyên thánh đế đào tẩu, còn có mấy ngàn đạo nguyên và thánh đế bước thứ nhất liều chết xông vào vòng khoái không gian của người khác để chạy trốn, cộng thêm với việc Kiệt Tư bị Ninh Thành tập kích giết chết trong lúc đào tẩu. Toàn bộ đạo đình quân của Lưu Anh đạo đỉnh trong khốn sát trận cùng những cường giả muốn chia phần thái tô giới mà đến viện trợ cho vô giới cung đều đã tan thành mây khói. Trận chiến Lưu Anh đại đình của thái dịch giới và vô giới cung xâm lược thái tô giới cuối cùng kết thúc với thắng lợi huy hoàng thuộc về thái tô giới. Thái tô giới chỉ phải trả giá bằng thương vong vỏn vẹn vạn người. Một vị hỗn nguyên thánh đế ngã xuống, nhưng đã giảo sát được hơn 30 vị hỗn nguyên thánh đế, mấy trăm vạn đạo đỉnh quân cùng mấy chục vạn tu sĩ tạp nham khác. Trận chiến này chấn động toàn bộ hư không, trong thời gian ngắn nhất đã chuyển khắp ngũ tố giới, cùng với tốc độ nhanh nhất lan tràn tới các hư thị lớn. Phượng Thi Ngân, người còn chưa về đến vô giới cung, thì tin tức vô giới cung toàn quân bị diệt, chỉ còn có Phượng Tứ Ngân còn vài leo tèo người sống sót đã chuyển về. Một số tu sĩ còn đang trên đường chạy đến thái tô giới để hỗ trợ vô giới cung đã lũ lượt quay đầu bỏ chạy. Vô giới cung gì đó từ lâu đã bị người ta quăng ra sau đầu. Bất luận hậu quả của trận chiến này là gì, thì thái tô giới chính là kẻ thắng lợi lớn nhất, không thể sai được. Mấy trăm vạn chiếc nhẫn chữ vật, hơn nữa, gần 1/10 là nhẫn của chứng đạo thánh đế, trong đó bao gồm cả đồ đạc của mấy chục vị hỗn nguyên thánh đế. Có thể nói chỉ riêng một trận chiến này đã khiến thái tô giới giàu đến chảy mỡ. Những người này không phải đến để cướp bóc thái tô giới, mà đến đây để tặng báu vật. Việc khánh công khen thưởng của thái tô giới cùng việc dựng lên bia công đức đều được tiến hành một cách hết sức nề nếp dưới sự dẫn dắt của Ly Phượng và đồng bọn. Ninh Thành lúc này đang cùng với 37 vị cường giả hỗn nguyên đến trợ giúp hắn, cùng ngồi uống rượu thần linh đỉnh cấp. 37 người này là do Hoàn Ngọc Hành và Hoàng Bách Trạch liên lạc kéo đến. Đối với những người từ rất xa đến trợ giúp này, Ninh Thành chân thành cảm tạ, hắn bưng ly rượu đứng lên, nhiệt tình nói. Các vị biết được Ninh Thành ta gặp nạn, không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây để tương trợ. Ninh Thành ở đây, xin đa tạ mọi người. Ô Lâm lúc này cười ha hả. Chúng ta tới đây cũng chẳng bỏ ra bao nhiêu sức lực, chỉ là đứng xem Ninh đạo hữu đại triển thần uy. Phất tay một cái đã quét sạch mấy trăm vạn đạo đỉnh quân, thực sự là uy vũ. Thực tế là Ninh Thành cũng không có nghĩ tới Ô Lâm cũng tới trợ giúp luôn. Phải biết rằng khi hắn mới tới Vĩnh Vọng Môn, trận đầu tiên là đánh với Ô Lâm. Sau khi thấy lạc nhật hoàng hôn của hắn, Ô Lâm mới bị kích động mà rút lui. Bàng Viên, người có tuổi tác gần như lớn nhất, cũng cười nói. Ô Lâm nói không có sai đâu. Chúng ta tới đây chỉ để chứng kiến sự cường đại như thường lệ của Ninh đạo hữu. Thật không ngờ là trong thời gian ngắn ngủi, Ninh đạo hữu đã là đạo nguyên trung kỳ. Câu nói này cũng là điều mọi người muốn nói. Ninh Thành lúc mới gặp bọn họ mới có tu vi hóa đạo. Trong thời gian ngắn hắn không những chứng đạo đạo nguyên mà còn tới đạo nguyên trung kỳ. Điều này càng khiến mọi người cảm thấy không có giúp lầm người. Ninh Thành càng có tiềm lực thì càng chứng tỏ là gì? Hắn xứng đáng để kết giao, bất kỳ là ai cũng vậy thôi. Ninh Thành khẩn thiết nói, thực tế tiếp theo mới là lúc gian nan nhất của ta, cũng là lúc ta cần mọi người giúp đỡ. Ta khẳng định là nếu cường giả thái dịch giới còn đến thái tô giới, thì kẻ đến sẽ không đơn giản là quân của một đạo đỉnh, thậm chí sẽ có mấy vị cường giả hợp đạo. Khốn sát trận ẩn nấp của ta có thể khiến chúng mắc mưu một lần, nhưng lần hai thì cũng chỉ có thể coi là một loại khốn sát trận bình thường mà thôi. Cho nên, lúc này mới là lúc cần đến mọi người giúp đỡ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.